Yêu Long Cổ Đế, V, chương 4273, Đáng Yêu Đông Hải Long Vương, 5 giờ trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 9 đạo thang đăng thiên trung tâm chỗ, trên thực tế liền là thất cấp khu nơi đó mà bán thánh động xuất hiện, cũng là tại thất cấp khu vùng trời Phượng Hoàng Tông hơn 50 vạn đăng thiên thạch, sớm đã phân phát xuống, có đi tới nhất cấp khu, có đi tới nhị cấp khu, có đi tới đại danh phủ vực nơi đó. Tô Hàn bản thân thì là đi tới thất cấp khu cái kia đạo thang đăng thiên chỗ. Không phải là bởi vì thất cấp khu nơi đó đến cỡ nào tốt, mà là bởi vì giờ khắc này bán thánh động mở ra, rất nhiều hán nghĩ người nhìn thấy, đều sẽ xuất hiện. Hiu hiu hiu hiu, rất nhiều thân ảnh, đứng tại kim lăng lụa bên trên, dùng tốc độ cực nhanh lướt qua hư không, thẳng đến thang đăng thiên mà đi. Thang đăng thiên mặc dù đã triệt để mở ra, nhưng còn không có chính thức mở ra cửa vào. Cho nên bọn hắn còn có thời gian. Vân Vương phủ kim lăng lụa, bị Tô Hàn mặt dạn mày dày lưu lại. Ngược lại người ta Vân Vương phủ không muốn, hắn liền không có phải trả lại dự định. Có kim lăng lụa tồn tại, Phượng Hoàng Tông làm việc vẫn là vô cùng thuận tiện. Một đường chỗ qua, bóng người càng ngày càng nhiều, vô luận có phải hay không muốn đi vào thang đăng thiên tu sĩ, đều đứng tại bốn phương tám hướng, xa nhìn thang đăng thiên cùng bán thánh động vị trí. Bọn hắn tiếc nuối, không cam lòng, thậm chí là ghen ghét. Nhưng cuối cùng, này hết thảy tất cả cảm xúc, đều chỉ có thể chuyển hóa thành hâm mộ. Mau nhìn, là Phượng Hoàng Tông người, bọn hắn cũng có kim lăng lụa, cái kia hẳn là Vân Vương Phủ A, ta thiên, Phượng Hoàng Tông nhiều người như vậy đi tới thang đăng thiên sao? Bọn hắn có nhiều như vậy đăng thiên thạch, lần này, là chân chính đỉnh cấp tranh đoạt A, tiếng thán phục. Thời khắc truyền vào Phượng Hoàng Tông mọi người lỗ tai ở trong. Tô Hàn đứng tại kim lăng lụa phía trước nhất, hai tay chấp sau lưng, nhìn phương xa. Hết thảy 9 đạo thang đăng thiên, dù cho Phượng Hoàng Tông hơn 500.000 người phân tán ra đến, mỗi một đạo thang đăng thiên nơi này, cũng có khoảng 5 vạn người. Không có gì hơn những tu sĩ kia kinh ngạc tán thán, dù sao coi như là đồ long trấn như thế thế lực, cũng chẳng qua là mang đến chừng 1.000 người mà thôi. Phượng Hoàng Tông trong đó một đạo thang đăng thiên, liền là bọn hắn 50 lần. Kim lăng lụa tốc độ rất nhanh, cự ly này thất cấp khu thang đăng thiên cũng càng ngày càng gần. Cho đến sau một lát, đồng dạng là màu vàng kim lăng lụa, triệt để đến. Bá bá bá, nhiều người như vậy xuất hiện, lập tức liền đưa tới ở đây tu sĩ chú ý, khi bọn hắn thấy rõ ràng, người đến là Phượng Hoàng Tông về sau, lập tức thoải mái. Ai cũng biết Phượng Hoàng Tông tại sao lại có nhiều như vậy đăng thiên thạch, ngoại trừ trước đó tốn hao giá tiền rất lớn thu mua bên ngoài, hai tộc liên hệ thời điểm, bọn hắn cũng bắt chẹt thế lực khác không ít. Chính là bởi vậy, Tô Hàn đám người hiện thân về sau, những cái kia bị ghìm thừng qua thế lực, đều quăng tới ánh mắt bất thiện. Thật là náo nhiệt a, Tô Hàn phảng phất nhàn nhã đi dạo, theo kim lăng lụa bên trên đi xuống. Mặc dù hắn giờ phút này, đối mặt là một đám đỉnh cấp cổ thần cảnh cường giả, cũng không có chút nào khúm núm bộ dáng. Gặp qua Tô tiền bối, Vân Vương phủ chủ quay người, hướng Tô Hàn ôm quyền khom người. Một màn này, một tiếng này Tô tiền bối, nắm tất cả mọi người gọi hôn mê rồi. Đường đường Vân Vương phủ chủ, nhân tộc Trần nhà cường giả, thế mà sẽ cho Tô Hàn hành lễ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thoáng qua, bọn hắn mới nhớ tới. Trước mắt vị này, có thể là đã từng Yêu Long Cổ Đế A, gặp qua Tô tiền bối. Bách Hoa phủ chủ cũng là hít một hơi thật sâu, như Vân Vương phủ chủ một dạng, không chỉ hành lễ, trên mặt càng là mang theo cung kính. Không cần như thế, Tô Hàn nhẹ nhàng lắc đầu, ta tung hoành thượng đẳng tinh vực thời điểm, bọn ngươi còn chưa xuất sinh, không coi là cùng một thời đại, cho nên không cần xưng là tiền bối. Lời này vừa nói ra. Vân Vương phủ chủ hòa Bách Hoa phủ chủ lập tức nở nụ cười khô. Bọn hắn thừa nhận Tô Hàn nói không sai, có thể không khỏi quá trực tiếp chút, có chút khó nghe a. Hừ, trùng sinh chi người mà thôi, nói ngươi béo, ngươi thật đúng là thở đi lên. Có tiếng hừ lạnh truyền ra, là Đông Hải Long Vương thanh âm. Ở kiếp trước, Tô Hàn từng dùng lực lượng một người, đem Tứ Hải Long cung trấn áp, bọn hắn không quen nhìn Tô Hàn cũng là nên. Đương nhiên, so sánh với đồ long trấn, Tứ Hải Long cung đối Tô Hàn chỉ có thể nói là chán ghét, dù sao Tô Hàn lúc ấy chẳng qua là đem bọn hắn trấn áp, cũng không có trắng trợn sát lục. Người nếu là còn có đã từng tu vi, lão Long ta chắc chắn cũng gọi ngươi một tiếng tiền bối, có thể ngươi bây giờ đã tu vi mất hết, vẫn là đừng ở chỗ này trang giống. Đông Hải Long Vương nói tiếp, phụ hoàng, bên cạnh hắn, có một thiếu nữ đưa tay, kéo hắn một cái cánh tay, vẻ mặt có chút khó coi. Đi một bên, Đông Hải Long Vương trừng mắt, thiếu nữ bất đắc dĩ, chỉ có thể nhìn hướng Tô Hàn, trong mắt đều là áy náy. Linh Nhi, Tô Hàn nhìn thiếu nữ này, cười nói, năm đó từ biệt, cũng đã lâu không gặp, bản tông sau này mới biết được, ngươi lại là Đông Hải Long cung người. Tô tiền bối, ngày đó ân cứu mạng, Linh Nhi. Cái gì tiền bối không tiền bối, Linh Nhi muốn mở miệng, lại bị Đông Hải Long Vương cắt đứt. Xú nhà đạt, nghĩ kỹ lại mở miệng, không quan trọng một cái nửa bước thiên thần cảnh, cũng xứng để cho ngươi kêu một tiếng tiền bối. Phụ hoàng, Linh Nhi cả giận nói, Tô tiền bối dù sao đã cứu ta một mạng, ngài cũng không phải cái người vong ân phụ nghĩa. Ai bảo hắn đã từng trấn áp qua ta Đông Hải Long Cung. Đông Hải Long Vương ngượng ngùng thầm nói, bản tông trấn áp Đông Hải Long Cung thời điểm, ngươi còn không có xuất sinh đâu, cũng không phải trấn áp ngươi, lớn như vậy hỏa khí làm gì. Tô Hàn nói, ngược lại ngươi trấn áp ta Đông Hải Long Cung liền là không được. Đông Hải Long Vương ngưỡng cái đầu, Tô Hàn giống như cười mà không phải cười mà nói, lão già, ngươi tin hay không, chờ bản tông bước vào cổ thần cảnh về sau, lại trấn áp ngươi một lần. Hừ, ngươi cho rằng ngươi vẫn là ở kiếp trước, xem ra ngươi từng cứu được Linh Nhi phần bên trên, lão Long ta cho ngươi biết, ngươi tốt nhất đừng đến ta Đông Hải Long Cung, bằng không thì ta nhường ngươi chịu không nổi. Đông Hải Long Vương không sợ chút nào, vậy thì tốt, ngươi chờ. Tô Hàn cười tủm tỉm nói, chờ ta rút ngươi Đông Hải Long Cung định hải thần châm, ngươi cũng đừng tới cùng ta khóc cầu xin tha thứ. Người nào cầu xin tha thứ người nào nhi tử. Phụ hoàng, Linh Nhi thật sự là bất đắc dĩ. Phụ hoàng cũng là đã sống vượt qua 2000 vạn năm người, thậm chí so thời không cổ thần tấn tông tồn tại thời gian còn muốn lâu dài, làm sao tại Tô Hàn trước mặt, liền như đứa bé con một dạng. Điều này chẳng lẽ, liền là tầm thường biểu tượng, thật tốt khuyên nhủ ngươi phụ hoàng, đừng đến lúc đó khóc nhè. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hàn hướng Linh Nhi cười cười, sau đó quay đầu, nhìn về phía cái kia theo chính mình xuất hiện bắt đầu, liền nhìn chằm chằm vào mình mỹ lệ thân ảnh. Tới, Tô Hàn cười ngoắc ngoắc tay. Phụ thân, Tô Tuyết không nói hai lời, dùng tốc độ nhanh nhất trên không trung lóe lên, sau đó trực tiếp nhào vào Tô Hàn ôm ấp ở trong. Một màn này, xem vô số nam tính tu sĩ không ngừng hâm mộ. Bọn hắn không nhịn được nghĩ, nếu là đem Tô Hàn đổi thành chính mình tốt biết bao nhiêu. Này thanh lãnh nữ thần, tại trước mặt phụ thân, cuối cùng chẳng qua là một cái nhu thuận hài tử mà thôi a. Mà Tô Tuyết, tại Tô Hàn trong ngực ở một trận về sau, lại bị một mặt không vừa lòng Nhậm Thanh Hoan cho kéo tới. Có cha ngươi, liền mẹ cũng không cần, nơi nào có, kỳ thật ta nghĩ trước ôm ngài, có thể là phụ thân để cho ta đi qua. Tô Hàn, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí. Bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.